Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 349, qua lại chân tướng hạ. Tại đây cực kỳ trống trải, phòng bệnh ở trong, sạch sẽ bệnh giường trên, một vị cô gái xinh đẹp lẳng lặng hôn mê, tuyệt mỹ dung nhan bên trên khi thì sẽ xuất hiện một vệt làm cho đau lòng người thống khổ. Mà ngay ở cô gái này hơi nhíu mày thời điểm, ở bên người nàng chăm chú nhìn kỹ nàng những Pokemon đó lúc này tâm thần cũng là sốt sắng lên. Honkrow, ớp gió, Bisharp, Greninja, Zorok cùng với cuối cùng Tyranitar. Này sáu bóng người chính là cái này tuyệt mỹ nữ tử Pokemon. Như vậy cô gái này tự nhiên cũng chính là trước là bị Nao cùng Amamiya cứu dưới Sukino. Vào lúc này, Nao cùng Amamiya cũng là ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Ở bên cạnh bọn họ còn có Joy. Mà ở Joy nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, nàng cũng là cảm khái nói rằng, vị này người huấn luyện bình thường nhất định là đối với nàng Pokemon đều rất tốt đi. Tuy rằng ta cũng không phải hiểu rất rõ cái này người huấn luyện Pokemon. Thế nhưng vào lúc này từ những này Pokemon đối với cái này người huấn luyện quan tâm nhìn ra là có. Thể bọn họ đối với cái này người huấn luyện yêu. Có thể đi. Nao không tỏ rõ ý kiến cười nói. Đối với Sukino cô gái này. Đối không nàng ấn tượng xưa nay chính là cực kỳ phản cảm. Mặc dù nàng có cực kỳ khiến người ta kinh diễm dung nhan. Thế nhưng lập trường không giống nhau cùng với bọn họ tổ chức đối với sơ các loại hành vi. Nhưng cũng là để Nao cũng là căn bản không trở về lo lắng những này. Hơn nữa, so với một cô gái bên ngoài, Nao càng thêm coi trọng vẫn là cô gái này nội tâm. Sukino cái kia nham hiểm tàn nhẫn tính cách ở Nao trong lòng lưu lại cực kỳ nồng nặc ấn tượng. Vì lẽ đó mặc dù là hiện tại, Nao cũng là cũng không có quá nhiều thái độ. Lần này mặc dù là cứu nàng, đại đa số cũng là xem ở Amamiya trên mặt. Joy nói không sai, những này Pokemon đối với tình cảm của hắn ta tin tưởng lúc này hôn mê nàng cũng là có thể cảm. Giác được, nàng nhất định có thể tỉnh lại. Mà cùng Nao lúc này không mặn không nhạt vẻ mặt không giống nhau. Khi nghe thấy Joy lời nói sau khi, Amamiya nhưng là tràn đầy đồng cảm gật gật đầu nói rằng. Có điều. Đây chính là Sukino Pokemon sao? Sáu con Pokemon toàn bộ đều là có chứa ác hệ Pokemon. Nhìn dáng dấp cũng là rất phù hợp thân phận của nàng A. Mỗi một con Pokemon thực lực đều là ở đỉnh cao quán quân cấp bậc trên dưới. Nao cũng không hề để. Ý tựa hồ là lời nói mang thâm ý Amamiya. Tầm mắt nhìn về phía bệnh giường bên cạnh cái kia sáu bóng người. Trong ánh mắt cũng là toát ra một tia lấp lóe. Có thể mình trước kia đối với Sukino thực lực còn có thể cảm thấy vướng tay chân. Thế nhưng hắn hôm nay kỳ thực đối với Sukino cũng không có cảm giác nhiều lắm. Trên thực tế, ở trải qua Automare sự tình, thức tỉnh rồi siêu khắc vật chất lực lượng sau khi Nao thực lực chính là lần thứ hai tinh tiến, đã là triệt để đột phá quán quân hạn chế. Đi đến có thể cùng trong truyền thuyết Pokemon cùng sánh vai truyền thuyết cấp bậc. Nàng Pokemon thực lực đã vậy còn quá cường. Chấm ngoặc kép, Nao bên người, Amamiya cũng là sững sờ. Trong đầu nhớ tới ở Automare thời điểm. Vào lúc ấy mình và nàng một trọi một đối mặt. Cũng là vào lúc đó chính mình cũng là chân chính cảm nhận được chính mình trái tim nhảy lên. Hơn nữa Amamiya cũng không ngốc. Vào lúc ấy Sukino rất hiển nhiên là có thể đánh bại chính mình. Bởi vì lập trường không giống nhau. Thậm chí là liền giết mình đều là rất có thể. Thế nhưng vào lúc ấy, Sukino dĩ nhiên là căn bản cũng không có muốn cùng chính mình chiến đấu dự định. Có thể nàng vừa bắt đầu hay là ôm dáng dấp như vậy dự định. Thế nhưng ở nàng xem thấy mình thời điểm nhưng là đột nhiên không có ý tưởng kia. Vào lúc ấy chính mình còn để Canon bọn họ rời đi. Mà Sukino rõ ràng có thể tùy ý ngăn cản bọn họ. Nhưng cũng là không có. Cuối cùng tình huống dĩ nhiên là diễn biến thành một hồi mình và nàng trò chuyện biết. Vào lúc này, Amamiya trong lòng nghi hoặc cũng là càng ngày càng đậm. Người này, tại sao cho cảm giác của nàng kỳ quái như thế? Như vậy các ngươi liền hiện ở đây nhìn một chút đi. Ta đi lấy một ít nước lại đây. Xem dáng dấp của bệnh nhân, gần như là muốn tỉnh lại. Đến thời điểm các ngươi muốn cho tâm tình của nàng ổn định lại a. Trên tinh thần diện chứng bệnh hay là muốn ổn định tâm tình? Rồi ôm một ít bệnh lịch triều đại nào cùng Amamiya nở nụ cười. Sau đó chính là mở cửa phòng ra đi ra ngoài. Nơi này là nơi nào? Chấm ngoặc kép, Tsukino chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy trên trần nhà trắng như tuyết. Khóe miệng cũng là có một vệt cười khổ. Rồi lại có một vệt thư thái. Lẩm bẩm nói, nguyên lai vẫn đúng là chỉ là mộng sao? Hống, có điều nhưng vào lúc này. Trước vẫn nhìn kỹ Tsukino những Pokemon đó vẻ mặt cũng là biến đổi. Tâm tình trong nháy mắt kích động lên. Các loại âm thanh cũng là đầy dẫy hài lòng tâm tình tại đây cái trống trải phòng bệnh ở trong vang. Lên, các ngươi, chấm ngoặc kép, Tsukino nhìn ở bệnh giường bên cạnh nhìn mình chính mình những Pokemon đó. Trong ánh mắt cũng là lập lòe một tia nghi hoặc. Xem tình huống của nơi này cùng hiện tại chính mình những này Pokemon dáng vẻ. Nhìn dáng dấp chính mình là bị người cứu. Nàng nhớ tới nơi này ở núi Rimoret nơi này có một cái Pokemon trung tâm. Cũng là suy đoán chính mình là bị Pokemon trung tâm roi cứu. Nhưng là lúc đó cái kia tình huống. Nghĩ một hồi, Tsukino tự hồ là cảm giác được cái gì. Ánh mắt cũng là nhìn về phía cách đó không xa cửa một nam một nữ kia. Sau một khắc, tầm mắt của nàng chính là chậm rãi trừng lớn. Tròng mắt chợt co rút nhanh. Người thân thể nhìn dáng dấp khôi phục rất tốt. Amamiya cùng Nao đều là đi tới. Ở đi tới giường một bên sau khi. Amamiya cũng là quay về Tsukino cười nói. Hiện tại cảm giác thế nào? Ân, chấm ngoặc kép. Tsukino vẻ mặt có chút lúng túng. Cũng là có cực kỳ hiếm thấy đỏ bừng. Hò nhẹ một tiếng. Chợt gật gật đầu. Này, nói cho ta. Hiện tại sơ tình huống. Nào nhưng là có chút lãnh mạc đi lên trước. Quay về lúc này sắc mặt rõ ràng là có chút suy yếu Tsukino. Ngữ khí ở trong cũng là không có một chút nào thương hại nói rằng. Nhìn dáng dấp ngươi còn không biết a. Chấm ngoặc kép. Tsukino vào lúc này cũng là nhìn về phía Nào. Trong lòng tính toán rất nhiều. Thế nhưng thời gian cũng chưa từng có quá dài. Ở Nào sắc mặt từ từ là có chút biến hóa thời điểm. Tsukino có chút tái nhợt mặt cười trên cũng là hiện lên một vệt ửng đỏ. Chợt có chút cân nhắc âm thanh cũng là vang lên. Người nói cái gì? Nào ánh mắt lập tức biến hóa. Từ từ sắc bén lên. Kỳ thực Nào chính mình cũng không biết. Chính mình ở cái này Tsukino trước mặt. Thật là có chút khó có thể duy trì chính mình bình thường thái độ. Trong này nguyên nhân lớn nhất là bởi vì sơ sự tình. Còn có một chút là nhân vì chính mình đã từng là ở cùng nàng trong quyết đấu nằm ở nhược thế. Nguyên nhân, không có chuyện gì. Nếu ngươi muốn biết, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết được rồi. Đương nhiên, giả như nói ngươi không tin ta theo như lời nói. Như vậy ngươi liền đem ta lời nói cho rằng là nói láo cũng không có quan hệ. Vào lúc này, Tsukino phảng phất lại biến thành trước cái kia ở Riven trong tổ chức quát tháo phong vân Tsukino. Cái kia một bộ vừa có vẻ quyến rũ lại có vẻ tuyệt diễm dáng dấp. Đúng là tràn ngập khiến người ta nghẹt thở sức hấp dẫn. Được rồi, mà vào lúc này, ngay ở Nao cùng Tsukino mùi thuốc súng trở nên càng ngày càng cháy rực thời điểm. Amamiya cũng là mang theo một tia bất đắc dĩ nói. Ánh mắt ở hai bên trên người qua lại rời đi. Cuối cùng Nao cũng là hô thở ra một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Tsukino. Nói rằng, người nói đi. A, Tsukino nở nụ cười. Sau đó trong ánh mắt cũng là có một vệt do dự. Nàng đang suy tư có phải là muốn đem chuyện nào nói cho Nao cùng Amamiya. Tuy rằng nàng cũng biết. Lấy sức mạnh của chính mình vẫn đúng là sẽ không là tổ chức mình đối thủ. Chỉ có dựa vào sức mạnh lớn hơn mới có thể chân chính đánh bại chính mình tổ chức. Nhưng là cùng trước mắt Anova quán quân hợp tác, Tsukino cảm thấy độ khó nên cũng là sẽ rất lớn. Dù sao trước hai người bọn họ bởi vì lập trường không giống nhau. Giao thủ số lần cũng là không phải số ít. Mâu thuẫn tự nhiên cũng là rất nhiều. cũng không phải nói Tsukino xem không thoải mái nào. Vừa vặn ngược lại, kỳ thực Tsukino vẫn là rất khâm phục cái này tuổi trẻ ANOVA quán quân. Thế nhưng trên thực tế, Tsukino là cảm thấy, Nao hẳn là rất đáng ghét mình mới đúng. Nói đi, Amamiya cũng là nhẹ giọng quay về Tsukino nói rằng, không quan tâm các ngươi có tin hay không. Số 1, ta đã rời đi cái tổ chức kia. Tsukino nở nụ cười, nhìn qua cũng là hoàn toàn không thèm để ý nói rằng, người cho chúng ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Nao nở nụ cười, tựa hồ là Bắc Âu tức giận đến cười ra tiếng. Quỷ mới tin cái này Tsukino thoát ly tổ chức. Tuy rằng trước tình cảnh đó xác thực là rất giống. Thế nhưng giả như nói không có cái gì xác thực chứng cứ, Nao vẫn đúng là không sẽ tin tưởng cái này Tsukino lời nói. Người chắc chắn chứ? Liền ngay cả mình không một bên Amamiya cũng là nhíu nhíu mày. Hiển nhiên cũng là không quá tin tưởng Tsukino. Dù sao chuyện này thực sự là quá mức nói mơ giữa ban ngày. Bình thường mà nói, không có cái gì tình huống đặc biệt. Một tổ chức làm sao có khả năng sẽ thả đi Tsukino mạnh mẽ như vậy một cái trợ lực. Chờ chút, tình huống đặc biệt, là chuyện gì xảy ra sao? Amamiya hỏi, mà ở Amamiya thanh âm vang lên thời điểm, nào ánh mắt cũng là hơi lay động. Hắn cũng không ngu ngốc, tự nhiên cũng là biết trước muốn cho tới Tsukino vào chỗ chết 3 người kia thần bí mặt nạ bóng. Người nên cũng là cái tổ chức kia, mà tình huống trước xác thực là Tsukino lui ra cái tổ chức kia dấu hiệu một trong. Nao không tin nhưng cũng sẽ không phủ nhận xác thực là có khả năng này. Ta chỉ nói một lần, không quan tâm các ngươi có tin hay không. Tsukino nở nụ cười, chợt tiếp tục nói. Thứ hai, kỳ thực ta căn bản là không quen biết ngươi cái kia bạn tốt. Sơ, tấm hình kia chỉ là chúng ta tổ chức thủ lĩnh giao cho ta thôi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nào lúc này chịu đựng đến kinh ngạc đúng là quá nhiều rồi. Giả như nói trước trong lòng hắn càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Hiện tại càng nhiều chính là nghi hoặc cùng không rõ. Hơn nữa, vào lúc này, để chống kỳ cũng không còn tiếp tục ngăn cản Tsukino nói tiếp. Thứ ba, trước truy sát 3 tên kia chính là tổ chức ngoại trừ thủ lĩnh bên ngoài mạnh nhất gia hòa. Bọn họ mỗi một cái thực lực đều là vượt qua quán quân cấp bậc. Tsukino tiếp tục nói. Sau khi nói đến đây, nàng cũng là thật sâu nhìn Nao. Nói rằng, đúng, chính là cùng ngươi hiện tại cấp bậc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.